Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 385, áp đảo 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo chính thức về phiên bản live action của The Beast and Beauty. Nhờ tin sốt dẻo này, có nguồn từ Walt Disney Pictures, BBX, Walt Disney Pictures chính thức thông báo, chúng tôi đang sản xuất phiên bản live action của The Beast and Beauty. Truyền thông nước ngoài nhanh chóng tung ra các bài báo tương tự nhưng hơi khác biệt. LA Times, The Beast and Beauty làm live action. Liệu phim live action của Disney lần này có thành công? Đó là tin tức đáng giá. Vốn dĩ, Hollywood luôn thu hút nhiều sự chú ý từ các công ty phim trong Big Five và Walt Disney Pictures, đặc biệt là một vấn đề nóng. Điều này phần lớn nhờ fandom của bản gốc. Nói cách khác, nếu vấn đề phim live action do Walt Disney Pictures công bố được đăng thành bài báo, nó sẽ bán chạy. Trước đây cũng vậy, dù phiên bản live action có thành công rực rỡ hay không. Khi tin tức Walt Disney Pictures chuyển thể hoạt hình gốc thành live action được công bố, vô số fan trên toàn thế giới đổ xô đến. Như lần này, rõ ràng, The Beast and Beauty, một trong những tác phẩm tiêu biểu, cũng không khác gì CNN, Disney công bố phiên bản live action của The Beast and Beauty. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của hãng, công chúng ở nhiều quốc gia nhanh chóng bị ám ảnh bởi các bài báo do truyền thông nước ngoài đăng tải từng phút. Trời ơi, The Beast and Beauty làm live action, nếu định làm qua loa như lần trước, đừng làm, Disney ơi, quả nhiên tin đồn là đúng. Háo hức nhưng cũng lo lắng. Bella, có thể thấy Bella ngoài đời thật sao? Disney, đây là tác phẩm đầy kỷ niệm của tôi. Nếu phá hỏng tôi không tha đâu. Họ định tạo Beast thế nào? Lại CG à? Ngôn ngữ cũng đa dạng. Điều này chứng minh fandom của The Beast and Beauty rất phong phú. Dù The Beast and Beauty tạo ra sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới, Walt Disney Pictures lại tiếp tục hành động như thể chưa dừng lại. Chỉ đúng 2 giờ sau thông báo chính thức về phim live action, Walt Disney Pictures đăng tải tình hình hiện tại như một chủ đề khác trên SNS chính thức của hãng. Xin chào, đây là Walt Disney Pictures. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến phiên bản live action của The Beast and Beauty. The Beast and Beauty của chúng tôi hiện đã xác nhận nam diễn viên cho vai Beast và nữ diễn viên cho vai Beauty Bella. Và dự kiến sẽ sớm bắt đầu các bài kiểm tra thử vai. Bài đăng khá dài, nhưng tóm lại là thế này. Chúng tôi đã xác nhận các ứng viên cho vai diễn chính và dự định tiết lộ họ với người hâm mộ trước khi thử vai và kiểm tra thử vai. Đây là câu chuyện rằng Walt Disney Pictures đã thực hiện công việc trong bí mật tuyệt đối, và bài đăng SNS này nhanh chóng thu hút bình luận bằng vô số ngôn ngữ. Gì? Ứng viên diễn viên đã xác nhận rồi. Là ai? Bella chắc chắn phải tóc vàng. Miley Cara là số 1, tò mò danh sách diễn viên là ai? Khi nào công bố ứng viên diễn viên? Bảng casting ảo đã lan truyền một thời gian. Chẳng lẽ giống thế? Chắc chắn phải là diễn viên có cả kỹ năng hát và diễn xuất. Đúng không? Disney, làm cho đồng bộ đi. Clearer, chắc chắn không yếu. Nhưng, The Beast and Beauty có hỏa lực mạnh hơn vì rõ ràng nó có sức mạnh của bản gốc. Có phải là sự khác biệt trong trí tưởng tượng? Dù, Clearer vẫn là một tác phẩm chưa biết, The Beast and Beauty có bản gốc nên nó mang lại cho người hâm mộ những tưởng tượng bùng nổ hơn. Dù thế nào, vấn đề The Beast and Beauty làm nóng cả thế giới vào cuối năm. Tất nhiên, điều này cũng đúng ở châu Á, Nhật Bản. Chẳng hạn, lan tỏa sự tò mò về các diễn viên được xác nhận sản xuất phiên bản live action của The Beast and Beauty. Cả Hàn Quốc, bạn đang làm phiên bản live action của The Beast and Beauty, Một bảng casting tôi quyết định dựa trên vấn đề đang làm rung chuyển thế giới. Movie TVT huyền thông trong nước không đưa tin vấn đề này quá rầm rộ. Tuy nhiên, nó đã đạt đến mức đứng đầu các chủ đề nước ngoài. Và dư luận, hơn là truyền thông, đang sôi sục, đặc biệt, SNS và các cộng đồng bị rung chuyển. Tất nhiên, Kang Woo-jin cũng xác nhận tình hình này. Wow, hỏa lực mạnh thật, có lẽ vì gần Giáng sinh, cảm giác còn mạnh hơn. Tháng 12 sắp kết thúc trong khi The Beast and Beauty trở thành chủ đề nóng cả trong và ngoài nước. Sáng hôm sau, tại nhà Kang Woo-jin, Kang Woo-jin thức dậy khỏi giường khoảng 5 giờ sáng. Sau vài giây nhìn chân chân vào không trung, anh nghiêng đầu trái phải và nhặt chiếc điện thoại nằm gần đó. Woo-jin đang ngáp một cách tự nhiên, thấy các con số hiện lên màn hình điện thoại. Sao? Anh khẽ thở dài, lý do rất đơn giản. 2022, tháng 1, ngày 1, thứ 7, vì đó là năm mới, năm thứ 3 của Kang Woo-jin. Kể từ đó, năm 2021 đã kết thúc, và năm 2022 đã bắt đầu. Hai ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, trước khi biết, đã là thứ 2, ngày 3 tháng 1, tất nhiên, khá nhiều chuyện đã xảy ra. The Beast and Beauty trở thành vấn đề cả trong và ngoài nước nhờ xác nhận phiên bản live action và ứng viên diễn viên. Lại nâng cao kỳ vọng bằng cách công bố thêm đạo diễn và nhân viên chủ chốt. Tuy nhiên, danh sách ứng viên diễn viên vẫn chưa được xác nhận. Không chịu thua, phía Fleerert cũng làm tăng sự quan tâm bằng cách chính thức công bố ngày thử vai và kiểm tra thử vai. Tất nhiên, Kang Jin liên quan đến Fleerert cũng rất hot, buổi thử vai kiểm tra thử vai. Fleerert vào ngày 25, Kang Woo-jin sẽ khởi hành khi nào? Trước khi biết, chỉ còn chưa đầy 3 tuần đến ngày 20, ngay khi năm mới đến. Dư luận trên truyền thông trong nước điên cuồng bày tỏ hy vọng về việc Kang Woo-jin tiến vào Hollywood. Nếu Woo-jin giành vai nam chính trong Fleerert, anh sẽ trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đóng vai chính ở Hollywood. Trong lúc đó, Columbia Studio đã gửi tài liệu liên quan đến buổi thử vai cho Kang Woo-jin. Đó là kịch bản thử vai và giải thích kèm theo kịch bản chính thức của Fleerert. Nói ngắn gọn, buổi thử vai và kiểm tra thử vai cho Fleerert yêu cầu chuẩn bị cả diễn xuất chỉ định và diễn xuất tự do. Bình luận rằng đạo cụ và trang điểm tùy thuộc vào diễn viên là một điểm cộng. Tuy nhiên, Kang Jin đang thay đổi lịch trình sáng sớm. Không quá dao động, trời tuyết rơi nhiều thật trong khi di chuyển giữa các lịch trình. Anh chỉ lặng lẽ ngắm tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ xe. Vì thực sự không có vấn đề lớn, một phần lý do là dù năm mới, khái niệm mạnh mẽ vẫn còn. Với anh như vậy, Woo-jin, Choi Song-ji-hon, với mái tóc đuôi ngựa dài hơn một chút, đưa tablet cho anh xem. Nhiệm vụ sắp xếp những gì cần nói với Woo-jin từ trước đã hoàn thành. Thứ ông tóm tắt là tình hình hiện tại của hai bộ phim Unfamiliar Parasite và Leak đã khoảng 2 tuần kể từ khi cả hai phim ra mắt. Và có thể nói chúng thống trị phòng vé cuối năm ngoái và đầu năm mới này. Thậm chí, với đà phát triển này, cả Unfamiliar Parasite và Leak đều có khả năng vượt qua con số 10 triệu. Và đặc biệt, Unfamiliar Parasite có thể lặp lại Naval Battle. Nếu làm tốt, ông đang nói về Naval Battle, bộ phim xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng phim Hàn Quốc mọi thời đại. Để tham khảo, vị trí thứ nhất là Leak. Và thứ hai là Island of the Missing. Nếu Unfamiliar Parasite chiếm vị trí thứ ba, tất cả các phim của Kang Woo-jin từ hạng nhất đến ba đều đạt được. Một tình huống phi lý tưởng chừng không thể đang trong tầm tay. Choi Song-ji-hon tóc đuôi ngựa tất nhiên rất hồi hộp. Phil, nếu điều này xảy ra, sẽ thực sự đáng kinh ngạc. U Jin trả lời trầm thấp, sẽ tốt nếu thành công, nhưng không sao nếu không được. Thật không? Thật sao? Vâng, này, này, phá kỷ lục này chỉ trong gang tấc, không tiếc sao? Đồ nhút nhát, trong tình huống này, tìm diễn viên khác có thể nổ tung đấy. Vậy sao? U Jin bình tĩnh đáp, nhưng trái với vẻ ngoài cứng rắn, bên trong anh hoàn toàn ngược lại. Làm ơn, làm ơn, Stranger chiếm vị trí thứ ba đi. Làm ơn, nếu chiếm vị trí thứ ba thì sao? Hạng nhất, hai, ba đều là phim của mình. Càng U Jin ngốc nghếch cũng đang cầu nguyện nhiệt thành. Tuy nhiên, anh không thể để lộ sự phù phiếm đó. Sượt, anh đưa tay ra, cố giữ khuôn mặt poker. Anh nhặt một trong những kịch bản và kịch bản chất đống xung quanh. Như dự đoán, cái anh thường thấy gần đây là Flirt, vì buổi thử vai và kiểm tra thử vai sắp đến. Khi U Jin nhặt kịch bản, Choi Song Ji-hon im lặng. Các thành viên đội khác cũng vậy, vì không thể làm gián đoạn việc đọc kịch bản của Kang U Jin. Tiếp theo, U Jin, sượt, anh chọc vào ô vuông đen bên cạnh kịch bản. Flirt lập tức bước vào không gian phụ. Ngay khi đến nơi tối tăm vô tận, Kang U Jin di chuyển đến chỗ có ô vuông trắng đang trôi nổi. Tất nhiên, thứ anh chọn là Flirt 11, kịch bản, tiêu đề, Flirt, cấp X. Đây là kịch bản phim hoàn thiện cao độ, có thể đọc 100. U Jin đã đọc xong kịch bản Flirt vài lần, hiện tại anh đang luyện tập đọc, trải nghiệm bất cứ khi nào có thời gian. Điều này bao gồm tất cả các nhân vật khác, kể cả vai chính. Khác với trước đây, nhiều khả năng đã được thêm vào U Jin nhờ ân sủng của không gian phù. Nhưng khả năng mang lại vai diễn sống động hơn bằng cách lặp lại việc đọc, trải nghiệm, vẫn không thay đổi. Chẳng mấy chốc, xem nào, trong mắt U Jin, các vai của Flirt được liệt kê, bạn đã chọn 11. Kịch bản, tiêu đề, Flirt, liệt kê những người có thể dẫn dắt. Trải nghiệm, A, Henry Gordon. Nhân vật phản diện, B, Robert Franklin. C, Thám tử Alex. Tôi thấy vài cái tên khá quen thuộc. Trong số này, Kang U Jin chọn vai Henry Gordon, nhân vật phản diện, anh cũng là nhân vật chính của Flirt. Chẳng mấy chốc, giọng nữ giống robot vang khắp không gian phủ. A, Henry Gordon, chuẩn bị đọc nhân vật phản diện. Trong khoảnh khắc ngắn, Kang U Jin thở dài nghiêm túc. Sau, một bóng xám khổng lồ đổ xuống từ phía sau anh. Cơ thể anh nghiêng ngả, tôi nghe thấy âm thanh xả hơi như u hung, tầm nhìn tối dần sáng lên, màu sắc tràn đầy, Henry Gordon, không, đó là câu chuyện của Kang U Jin. Lại rung lắc, cơ thể cảm thấy yếu ớt, U Jin ngẩng đầu, đó là một chiếc xe buýt tồi tàn, một chiếc xe buýt đầy graffiti từ ghế đến cửa sổ. Kang U Jin ngồi trên xe buýt chạy trên đường vào ban đêm. Ghế ở hàng cuối cùng. Ánh mắt U Jin lại hạ xuống. Tôi thấy quần áo mình đang mặc. Nó mơ hồ, trông như một bộ súp nhưng loang lổ. Áo khoác đỏ, quần, áo vest vàng và đôi giày nâu sờn. Trang phục rất nổi bật và gần như rách dưới. Nhưng không hiểu sao U Jin không bận tâm. Anh quen rồi, sượt. Anh cúi đầu, tóc rũ xuống, đó là màu đỏ nhạt, tóc dài thậm chí che cả tai. Kang U Jin vô tư vuốt đầu, nó ướt, giờ nghĩ lại, trong xe buýt này hơi nóng. Cảm giác thế nào, chẳng phải đủ để tận hưởng sao? Từ từ, cảm xúc của chủ nhân len lỏi vào trái tim U Jin. Nó lan qua mạch máu và khắp cơ thể, điều đầu tiên hiện lên là sự điên rồ. Đó là hạnh phúc và ảo tưởng, lãng mạn và địa ngục, toàn vẹn và hỗn loạn, công lý và bất công, tiếng cười và khóc lóc, con người và chú hề. Đó là bi kịch và hài kịch. Bạn là bi kịch, còn tôi là hài kịch. Những thứ dần lấp đầy U Jin là những thứ anh không biết tên. Nhưng có thể gọi đây là bất thường không? Có thể nói đây là dị biệt không? Mẹ kiếp, với Kang U-jin, nóng và lạnh, bất hạnh và hạnh phúc cùng tồn tại. Có thể cười, đúng vậy, U-jin tận hưởng mọi thứ anh thấy. Tại sao lại thế này? Tại sao tim tôi đập thế này? Như thể niềm vui được tiêm vào tim và não. Hay là nhảy một điệu đi. Lúc đó, rít, xe buýt dừng lại đột ngột. Chẳng mấy chốc, bốn người đàn ông ồn ào bước lên xe. Trong khi đùa giỡn với nhau, họ phát hiện U-jin ở cuối xe. Kang U-jin nhìn họ và nghiêng đầu một nửa. Ban đầu, những người đàn ông giật mình. Nhưng chẳng mấy chốc họ bắt đầu cười khúc khích khi nhìn vào khuôn mặt U-jin. Nhìn mặt thằng này kìa. Đồ ngốc, hình như mất trí rồi. Ha ha, này, nhảy đi, làm gì hài hước xem nào. Những người đàn ông ngồi quanh U-jin và vỗ vào anh. Kang U-jin, ngay cả lúc này, cảm thấy một cơn rùng mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, những người đàn ông dường như không hài lòng với nụ cười của U-jin. Này, mày phớt lờ lời tao à, đập vài cái là nó sẽ nhúc nhích thôi. Bàn tay đang chạm vào anh trở nên thô bạo. Tuy nhiên, U-jin để cơ thể mình theo sức mạnh của họ và lắc lư. Cho đến khi đột nhiên, hử, anh đặt khuôn mặt mình ngay trước mặt người đàn ông ngồi bên phải. Và rồi anh phá lên cười. Người đàn ông bực tức đấm vào mặt U-jin. Kang U-jin ngã xuống sàn, nhưng tiếng cười của anh càng trở nên mãnh liệt. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Những người đàn ông nheo mắt và dẫm lên U-jin, dù phát ra tiếng rên như nụ cười của Kang U-jin dần to hơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đến lúc này, những người đàn ông ngừng đá và nhìn Kang U-jin nằm trên sàn. Thì thầm, thằng điên, Kang U-jin, khóe miệng ngoác đến mang tai, giang rộng tay và nói với họ, tôi nên làm gì thêm nữa? Những người đàn ông nhìn mặt nhau, rồi đập vào cửa sau của xe buýt. Mở cửa, này, tài xế, mở cửa, rít, xe buýt dừng lại, những người đàn ông xuống xe và chạy như thể bỏ trốn. Chẳng mấy chốc, một tài xế xe buýt béo lén lút đến và cẩn thận hỏi U-jin. Đang nằm sấp, này, cậu ổn chứ? U-jin vẫn đang cười. Tài xế xe buýt giật mình và nói tiếp. Họ bảo là vì mặt cậu mà có tranh cãi. Kang U-jin thở ra một hơi nhỏ và từ từ đứng dậy. Rồi anh lặng lẽ nhìn tài xế xe buýt trước mặt. Xì, anh thè lưỡi với tiếng cười. Tài xế xe buýt có vẻ phát ngán và chạy về ghế lái. Điên rồi. Tiếp theo, U-jin nhìn mình phản chiếu trong cửa sổ xe buýt. Tóc vẩn nhạt, khuôn mặt sơn trắng, hai con mắt nhọn với hình vuông đỏ vẽ trên đó. Và đôi môi dày giống như nụ cười bị xẻ đôi. Chính anh là một, chú hề, kinh khủng, điên có phải lời khen cao cấp không? Đây là câu chuyện về sự ra đời của một nhân vật phản diện. Cách chương.